Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 714, chương 716, Mễ Tư Tư tự cứu sổ tay. Mễ Tư Tư trong lòng chính suy nghĩ miên man. Bên ngoài hành lang bên trên truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Để Mễ Tư Tư toàn thân khẩn trương, một viên trái tim nhỏ đều nhấc lên. Nếu là có người hiện tại bắt nàng, bên người nàng cái gì đều không chuẩn bị, hơn phân nửa muốn thúc thủ chịu trói. Cũng may tiếng bước chân trải qua cửa phòng của nàng lúc cũng không có dừng lại, mà là dần dần đi xa. Nàng lúc này mới thở dài một hơi. Tiếp tục như vậy không được a. Mễ Tư Tư để lộ chăn mền, để phát nhiệt thân thể mát mẻ xuống tới. Trường học không an toàn, không thể tại nơi này chờ đợi. Cầu người không bằng cầu mình, nhất định phải làm chút gì. Nàng cực nhanh từ trên giường đứng lên, từ dưới giường nệm mặt lật ra một cái thật mỏng bản bút ký. Mễ Tư Tư tự cứu sổ tay. Đừng nhìn cái này vở rất mỏng, nhưng phía trên nhớ kỹ rất nhiều tự cứu biện pháp. Đây đều là hai năm này nàng thu thập lại. Hiện tại chính là nó phát huy được tác dụng thời điểm. Cực nhanh thay đổi một thân quần áo thể thao, thu thập một cái đơn giản ba lô. Nàng quyết định hiện tại liền rời đi trường học, tìm một cái tất cả mọi người tìm không thấy địa phương giấu đi. Đi ra cửa ký túc xá, Mễ Tư Tư đem mũ lưỡi chai kéo đến rất thấp, sau đó nhẹ nhõm tránh thoát tuần tra bảo an. Về phần giám sát, nàng hiện tại chú ý không lên, mà lại phòng quan sát những cái kia bảo an. Cái này thời điểm đoán chừng ngay tại ăn donut đi, nơi nào có thời gian chú ý tới nàng. Thuận lợi lật ra tường vây, Mễ Tư Tư chặn một chiếc taxi. Nàng muốn trước tiên đi siêu thị mua chút đồ vật, sau đó đi con sơn cốc khu vực công viên. Cái kia công viên nàng đi qua rất nhiều lần, bên trong địa phương rất lớn. Nam Bắc phương hướng không sai biệt lắm 10 cây số, còn có mảng lớn thủy vực, trên nước sạn đảo, xe đạp đảo, còn có phi thường rộng rãi bãi cỏ, rừng cây cùng sơn cốc. Nàng có lòng tin dựa vào bản thân năng lực, lợi dụng Mễ Tư Tư tự cứu sổ tay bên trên tri thức. Còn có công viên địa hình, cùng một chút rất ít người biết đến, bí mật hình. Vứt bỏ những cái kia theo dõi cùng giám thị nàng người, từ sau xem trong kính nhìn xem đi theo xe taxi phía sau mấy chiếc xe con. Mễ Tư Tư nắm thật chặt nắm tay nhỏ, chờ xem các ngươi những tên bại hoại này, bản cô nương lập tức liền để các ngươi bọn gia hỏa này chịu nhiều đau khổ. Mễ Tư Tư xe taxi đằng sau, mấy chiếc màu xám xe con không xa không gần theo sát. Ngồi ở trong xe một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón người, một bên nhìn xem phía trước xe taxi thẻ số, một bên gọi điện thoại xin chỉ thị. Bát tiên sinh, Mễ Tư Tư hiện tại rời đi trường học, chúng ta đang theo dõi, có cần hay không tiến một bước hành động? Rời đi trường học, trong điện thoại truyền đến bát thanh âm trầm thấp. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta đã xác nhận qua, cũng không có người tới đón nàng. Dâu quay nón trở lại, trên cơ bản có thể phán đoán là nàng tự phát hành vi. Nàng hẳn là đối với chúng ta có chỗ cảnh giác. Bát trầm ngâm trong chốc lát, Mễ Tư Tư phát hiện có người giám thị việc này. Hắn đã biết, Mễ Tư Tư hôm qua cho Mễ Cảnh Văn phát tin tức. Ngây thơ như vậy đơn giản mã hóa phương thức, tự nhiên không gạt được hắn. Hắn coi là Mễ Cảnh Văn sẽ phái người đi bảo hộ Mễ Tư Tư. Nhưng hiện tại xem ra tình huống không phải như vậy. Mễ Tư Tư tự mình rời đi trường học, cũng sẽ không là Mễ Cảnh Văn thụ ý. Hắn sẽ không hạ đạt ngốc như vậy mệnh lệnh. Đã không phải Mễ Cảnh Văn, đó chính là tiểu cô nương này tự tiện chủ trương. Dạng này tốt nhất, lúc đầu hắn còn muốn lấy trước giám thị Mễ Tư Tư, đợi đến bất đắc dĩ thời điểm lại ra tay. Hiện tại xem ra có thể lợi dụng cơ hội này, trước tiên đem Mễ Tư Tư trưởng khống tại trên tay. thêm một cái dùng thế lực bắt ép Mễ Cảnh Văn thẻ đánh bạc. Các ngươi trước bảo đảm nàng trường học biết chuyện này, sau đó thông chi nàng trong nhà. Phải, tin tức sau khi xác nhận, các ngươi liền có thể động thủ. Bát nói, bất quá ta nhắc nhở các ngươi, Mễ Tư Tư bên người hẳn là có âm thầm bảo tiêu. Các ngươi không nên khinh thường, phải tất yếu hoàn thành nhiệm vụ. Biết Bát tiên sinh, dâu quai nón cúp điện thoại, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Bọn hắn lần này thế nhưng là xuất động 10 người, đều là kinh nghiệm phong phú đội viên. Nếu như ngay cả một cái tiểu nữ hài đều bắt không được, kia thật có thể đi nhảy lầu. Mễ Tư Tư ngồi xe đi vào một nhà siêu thị dưới lầu, giống như là căn bản không biết đằng sau có người theo dõi nàng. Từ trong túi lấy ra một cái kính râm đeo lên, sau đó phi thường tự nhiên đi vào, lấy một cái mua sắm xe nhỏ đối chiếu. Mễ Tư Tư tự cứu sổ tay. Nàng mua rất nhiều đồ vật, trừ dùng để bổ sung năng lượng sô-cô-la cùng nước khoáng, còn có đèn pin, trừ độc dịch, khiết xí linh cùng phòng cháy túi cấp cứu. Những này bất quá là sổ tay bên trên một phần rất nhỏ, nhưng nàng lo lắng mua quá nhiều vác không nổi, cái khác chỉ có thể tạm thời từ bỏ, về sau có cơ hội lại thử. Rời đi siêu thị thời điểm, Mễ Tư Tư cõng trướng phình lên ba lô, lần nữa ngồi lên xe taxi, rất nhanh liền đến công viên. Vừa xuống xe, Mễ Tư Tư liền đi thuê một cỗ xe đạp, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ hướng xa xa sơn cốc cưỡi tới. Nhanh, đuổi kịp nàng, dâu quay nón một đám người từ trong xe xuống tới. Trong công viên không thể lái xe, chỉ có thể cưỡi xe đạp đuổi theo. Bất quá hắn tuyệt không lo lắng, một cái tiểu nữ hài có thể cưỡi bao nhanh. Vừa rồi đã xác nhận qua, Mễ Tư Tư trường học đã thông chi nàng trong nhà. Mễ Tư Tư bị chính thức định nghĩa vì tự mình rời trường, cho nên đợi chút nữa đến trưa người địa phương, bọn hắn liền có thể động thủ. Mễ Tư Tư cõng thật to ba lô, cực nhanh dẫm lên xe đạp chân đạp, cảm giác hai tay sinh phong. Mặc dù có rất nhiều người xấu ở phía sau truy nàng, nhưng nàng không có chút nào hoảng, thậm chí còn có chút muốn cười, bởi vì những người kia không có nàng cưỡi được nhanh. Cùng người hoa so cưỡi xe đạp, những người này quả thực, bất quá nàng thể lực cũng tiêu hao rất nhanh. Cũng may nàng muốn đi ngọn núi nhỏ kia cốc ngay ở phía trước. Đến địa phương, nàng đem xe đạp ném ở ven đường, cực nhanh xuyên qua một mảnh tiểu rừng cây, phi thường thuận lợi tìm đến một cái nhỏ hẹp sơn động. Cái sơn động này nàng cùng Bonnie chui qua 2 lần, bên trong cũng có rất nhiều địa phương tương đối chật hẹp, muốn thông qua cần bỏ ra rất nhiều sức lực. Mấu chốt là cái sơn động này là thông, chỉ cần 10 mấy phút liền có thể từ đối diện cửa ra vào chui ra đi. Sau đó xuyên qua một mảng lớn bãi cỏ, liền có thể đến công viên phía ngoài đường cái. Đến trên đường lớn, nàng liền có thể ngăn lại qua đường xe, sau đó triệt để thoát khỏi những này người theo đuổi nàng. Đây chính là nàng toàn bộ kế hoạch, phi thường hoàn mỹ. Đương nhiên, tại trong sơn động nàng sẽ còn làm điểm đồ vật, cho những tên bại hoại kia nhóm một điểm kinh hỉ. Dâu quay nón một đám người đuổi tới trước sơn động, cau mày nhìn xem nhỏ hẹp cửa hang, sau đó đối mấy cái thân thể tương đối gầy yếu nói ra: các ngươi chui vào, đem nàng cho ta bắt ra. Mấy người không có nói nhiều, cúi đầu liền hướng bên trong chui. Chật hẹp trong sơn động, cao lớn hình thể ngược lại thành gánh vác, để bọn hắn lần nữa đã mất đi phương diện tốc độ ưu thế. Hơi không chú ý đầu còn muốn đụng phải phía trên tảng đá, đau đến mắt bốc kinh hỉ. Đáng chết, mấy người vừa đi vừa mắng: tiểu nữ hài này là thế nào biết cái này địa phương? Mễ Tư Tư nghe đằng sau truyền đến tiếng mắng chửi, trong lòng cười ha ha, bất quá là đụng phải đầu mà thôi, lợi hại còn tại đằng sau đâu. nàng cực nhanh lấy ra phòng cháy túi cấp cứu, từ bên trong lấy ra phòng độc mặt nạ đeo lên, sau đó lấy ra khiết xí linh cùng trừ độc dịch, đồng thời ngã trên mặt đất hố nhỏ bên trong. Một cỗ khó ngửi mùi rất nhanh tại chật hẹp không gian bên trong phát ra. Mễ Tư Tư tranh thủ thời gian trên lưng bao rời đi cái này địa phương nguy hiểm. Mấy cái còn tại cùng đỉnh đầu tảng đá so tài ra hỏa. Đột nhiên nghe đến trong không khí mùi gay mũi, tranh thủ thời gian che cái mũi kêu to lên, lui ra ngoài, tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Ngươi nói cái gì? Đi tại phía sau nhất Tony hỏi, người bắt tới rồi sao? Không có, tranh thủ thời gian lui. Tony trong lòng nổi nóng, người đều chưa bắt được, lui về chẳng phải là chờ lấy bị mắng. Nhưng người phía trước đã vô cùng lo lắng hướng hắn bên này chen chúc tới, để hắn buộc lòng phải lui lại. Ngươi không cần đẩy ta. Tony có chút vội vàng sao động mà quát, trong lòng còn đang suy nghĩ đợi chút nữa đi ra, muốn làm sao cùng dâu quay nón giải thích. Nhanh lên, ta, chuyện gì xảy ra? Tony nghe phía sau tiếng người âm không đúng, vội vàng hỏi, Nick hắn giống như té bất tỉnh. Đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Là nước khử trùng cùng khiết xí linh. Đi mau, Tony cảm thấy quả thực không thể nói lý. Bọn hắn hết thảy tiến đến 5 người, chẳng những ngay cả Mễ Tư Tư cái bóng cũng không thấy, còn bị đánh ngã một cái. Dùng vẫn là như thế thổ phương pháp. Không đúng, cái này hương vị hoàn toàn chính xác quá nồng. Hắn đều đã nghe đến, đừng nhìn cái này đồ vật thổ, thế nhưng là nếu như liều lượng đủ lớn, không gian lại đầy đủ chật hẹp, vậy vẫn là rất muốn mạng. Nhanh đi ra ngoài đi. Đợi chút nữa cầm phòng độc mặt nạ lại đi vào. Mễ Tư Tư nghe phía sau thanh âm càng ngày càng nhỏ, không khỏi nho nhỏ đắc ý một thanh, cùng bản cô nương đấu, các ngươi những tên bại hoại này còn non lắm. Bất quá bây giờ không phải đắc ý quên hình thời điểm. Nàng cực nhanh hướng phía trước tìm tòi mà đi, lối ra đã không xa, nàng đã có thể nhìn thấy cửa động ánh sáng. Rời đi chật hẹp sơn động, Mễ Tư Tư không lo được trên thân đã bị làm được bẩn thỉu, bằng nhanh nhất tốc độ xuyên qua bãi cỏ, sau đó trở về ven đường cản lại một chiếc xe, dựng một đoạn đi nhờ xe. Nàng lần nữa trở lại nhân khẩu dày đặc nội thành, đại ẩn ẩn tại thành thị. Đây là đại hạ lời lẽ chí lý, tràn đầy các lão tổ tông cổ lão trí tuệ, cho nên nàng mới sẽ không tránh trong rừng cây. Nhưng nàng cũng không dám ở nhà khách, như thế rất dễ dàng liền sẽ bị tra được thân phận. Cuối cùng nàng chuyển mấy lần xe taxi, đi vào đông khu một mảnh nhỏ hẹp đường đi. Nơi này coi là Luân Đôn tương đối lạc hậu địa phương, kiến trúc cổ lão mà đông đúc, trên bến tàu khắp nơi đều có thể nhìn thấy uống đến say khướt kẻ lang thang, còn có đủ loại xem xét liền không dễ chọc người. Nghe nói Jack the Ripper liền rất thích tại dạng này địa phương ẩn hiện. Đi trên đường, Mễ Tư Tư tận lực để cho mình nhìn rất điệu thấp. Cuối cùng đi đến một cây cầu lớn hạ, nơi này đã ở 10 cái kẻ lang thang, còn có mấy đầu đại cầu cùng mấy cái mèo hoang. Bất quá không sao, nàng chỉ cần một khối rất nhỏ nơi hẻo lánh như vậy đủ rồi. Tìm cái địa phương trải lên báo chí cùng quần áo, lại đem trên người quần áo thể thao lật qua mặc vào, lại dùng thật dài khăn quàng cổ đem đầu của mình bao vây lại, sau đó dựa vào băng lãnh vách tường chăm chú co ro. Dạng này, kẻ lang thang Mễ Tư Tư liền ngụy trang hoàn thành. Nàng không tin tưởng những tên bại hoại kia còn có thể tìm tới nàng. Hiện tại liền xem như chính nàng, đều không nhất định có thể tìm tới chính nàng. Bản cô nương thật là cái thiên tài. Bất quá trên mặt đất thật lạnh a. Không biết những cái kia kẻ lang thang là thế nào kiên trì xuống tới. Thời gian chậm rãi trôi qua, Mễ Tư Tư lấy khăn quàng cổ làm yểm hộ, vụng trộm ăn xong mấy khối sô-cô-la, Rốt cục chờ đến trời tối, nàng cảm thấy mình vẫn là sai lầm. Nàng không nghĩ tới trên mặt đất thế mà như thế lạnh buốt. Coi như đem ba lô toàn bộ đệm ở dưới mông, vẫn là khó mà ngăn cách kia lạnh buốt hàn ý. Mà lại càng đến ban đêm, bờ sông gió càng lớn, y phục của nàng cũng lộ ra không đủ dày đặc. Xem ra hẳn là thay cái địa phương, chí ít không thể có như thế lớn gió. Mễ Tư Tư đang muốn từ dưới đất bò dậy lúc, một mực đại thủ đột nhiên nắm lấy cổ áo của nàng, đem nàng từ dưới đất xách lên. Ban ngày cái kia đuổi theo nàng dâu quay nón, nhìn xem nàng lộ ra một tia cười lạnh. Con chuột nhỏ, coi như ngươi trốn đến nơi này, vẫn là bị ta tìm đến. Mễ Tư Tư toàn thân cứng đờ, làm sao có thể, nàng rõ ràng đã đem bọn gia hỏa này bỏ rơi a. Hắn tại sao lại tìm tới rồi? Đang lúc nàng nghĩ lớn tiếng hô cứu mạng lúc, một cái mạnh mẽ thân ảnh đột nhiên từ phía trên mà hàng. Cây gậy trong tay phanh một tiếng đập vào dâu quai nón đỉnh đầu. Dâu quai nón chỉ cảm thấy trước mắt một trận sao vàng bay loạn. Mễ Tư Tư liền bị người từ hắn trong tay cướp đi. Đi mau, người tới lôi kéo Mễ Tư Tư cực nhanh rời đi hiện trường. Mễ Tư Tư một bên chạy nhanh, một bên nhìn xem bên cạnh thân ảnh. Nội tâm trở nên kích động cùng nghi hoặc, là Dư Tiểu Yến tỷ tỷ, nàng làm sao lại tại nơi này? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?